Thanh xuân ngông cuồng của những kẻ phản diện. Chương 19 giờ 19, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cô lại gặp được cự giải ở đây. Vì cô không nghĩ anh sẽ là một người thích cái ồn ào náo nhiệt. Anh cũng hứng thú với hội trường sao? Cự giải cười nhẹ nói. Không có, anh bị mấy đứa học sinh lôi đi mà thôi. Song Ngư, à, một tiếng. Cô biết mà, nhìn cự giải đứng ở góc này một mình là cô biết anh ta không thích rồi. Vậy anh định cứ đứng đơ ở đây như vậy sao? Cự giải cười ha ha nói. Thế không thì làm gì giờ đây bà cô của tôi ơi? Anh cũng không hứng thú lắm với mấy màn trình diễn lắm. Kim Ngưu nhìn cự giải rồi nhìn Song Ngư như muốn hỏi đây là ai. Song Ngư nhớ ra bản thân chưa từng nói về cự giải cho Kim Ngưu. Mà có nói thì chắc cô bạn mình cũng quên luôn rồi. Kim Ngưu đây là cự giải. Bác sĩ của trường đó. Kim Ngưu gật đầu như đã hiểu. Chào, tôi là Kim Ngưu. Cự giải gật đầu lịch sự chào hỏi lại. Điều anh không nghĩ tới là lại được hảo cảm của Kim Ngưu. Ngưu luôn có hảo cảm với những người lịch sự hòa nhã. Cự giải lên tiếng trước hỏi. Mọi người muốn tìm câu lạc bộ sao? Ừ. Tụi em đang tìm câu lạc bộ. Vừa nãy Kim Ngưu có đăng ký câu lạc bộ nấu ăn rồi á, còn nó biết nấu hay không thì cô cũng không chắc. Cự giải thấy Song Ngư không cầm tờ giấy nào thì tò mò. Còn em thì sao Song Ngư? Ngư lắc đầu nói. Em chưa tìm được câu lạc bộ phù hợp. Em định cứ đi quanh xem sao? Vậy anh đi với hai đứa. Được sao? Không phải anh đi với những người khác à, mà cũng không cần phiền anh quá như vậy đâu. Không sao, anh nghĩ tụi nó cũng chẳng đoái hoài gì đến anh. Song Ngư nhìn qua nhóm của cự giải thì thấy họ bỏ đi chơi từ lúc nào rồi cũng không biết, đúng là hết chỗ nói mà. Cô buồn cười quay qua cự giải. Được rồi, anh đi cùng bọn em đi. Kim Ngưu cho anh ta đi cùng được không? Kim Ngưu không để ý lắm gật đầu. Ừ, tiếng của Bạch Dương chưa gì mà đã lanh lảnh oang oang lên rồi. Có vẻ như đang bất đồng ý kiến với ai đó. Hả, ông anh tôi không cần ông trông chừng. Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Song Tử dí đầu nó bực mình nói. Không phải Minh Luân nhờ vả thì anh mày cũng chả thèm nhá. Trước khi đi thì Minh Luân đã rất trịnh trọng dặn dò Song Tử phải coi chừng Bạch Dương cho ảnh. Lúc đầu mặt Song Tử còn mếu máu sống chết không muốn thấy bản mặt con nhỏ cau có đấy, nhưng vì có Minh Luân xì tiền lên anh ngoan ngoãn nhận lấy rồi làm. Bảo tiêu cho nhỏ này hôm nay. Người xưa có câu rồi, có qua có lại. Không cần, lúc về ông anh bảo anh Minh là trông tôi cẩn thận là được rồi. Đừng có bám theo tôi nữa. Bạch Dương phát cáu, cô suýt nữa cầm ghế phang thẳng vào mặt Song Tử. Chú mày quá đáng đấy nhá. Anh mày đây chính trực, không chơi trò đều như chú mày đâu. Bạch Dương nhếch mép với câu nói của Song Tử. Xí, làm trò quá tha tha. Không phải lúc trước tên nào lén anh Luân mang đồ thí nghiệm hóa học anh ấy đi nghịch xong rồi bị nổ đen xì mặt ha ha. Song Tử ai oán, sao mày nhớ dai thế hả? Bạch Dương hất cằm nói. Đừng đánh giá thấp trí nhớ của tôi. Song Ngư có hơi ngạc nhiên thôi khi thấy Bạch Dương. Dù gì cô với Bạch Dương à, không phải đúng hơn là nguyên chủ và Bạch Dương có thù oán riêng, dù là mối quan hệ đang dần được cải thiện nhưng cô vẫn hơi khó xử khi đối mặt với Bạch Dương. Cô không nghĩ tới lại gặp Bạch Dương ở đây. Bây giờ cô lên nói gì đây? Bạch Dương vừa hất hàm với Song Tử xong vừa quay qua thì thấy ba cặp mắt đang nhìn hai người chằm chằm. Song Ngư, à, Bạch Dương à. Tha tha. Song Ngư lúng túng không biết nói gì, nhưng có vẻ Bạch Dương tự nhiên hơn được một chút. Mọi người đi tham quan các câu lạc bộ sao? Tìm được câu lạc bộ ưng ý chưa? Cũng tạm tạm. Kim Ngưu tìm được rồi, còn tôi thì chưa. Kim Ngưu đúng là cũng rất dễ chiều cô nàng. Chỉ cần có đồ ăn ngon thì đều ok cả. Bạch Dương quay qua Kim Ngưu. Bà chọn câu lạc bộ gì? Kim Ngưu vẫn ăn bánh. Mắt ngước lên nhìn Bạch Dương nhàn nhạt nói. Làm bánh, vậy sao? Tôi tưởng lúc trước bà không thích mấy cái này lắm. Bạch Dương mang bộ mặt hoài nghi nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu và Bạch Dương nhìn nhau. Thôi xong, không lẽ nguyên chủ có sở thích khác? Kim Ngưu không hoảng loạn mà điềm nhiên nói. Chỉ là tự nhiên hứng thú thôi. con người mà thay đổi là chuyện thường tình. Bạch Dương cũng không đôi co với Kim Ngưu nữa mà nói với Song Ngư. Cậu đang tìm câu lạc bộ có phải không? Nếu được thì đây là giấy chiêu mộ. Thích thì vào nha. Đây là câu lạc bộ của tôi. À ừ, Song Ngư nhận lấy. Nhưng lúc nhìn tên câu lạc bộ thì cô thở dài. Cô đâu có sức mà chơi bóng rổ kia chứ. Cô còn không biết chơi thế nào kia kìa. Câu lạc bộ của Bạch Dương là bóng rổ. Đội trưởng hình như không phải là Bạch Dương mà là một người khác. Khoan đã, nếu cô không vô được thì còn một người mà nhỉ. Nói thật tôi không có sức mạnh lắm để chơi môn này đâu. Nhưng tôi có quen một người bạn rất mạnh. Cậu ấy cũng giỏi thể thao để tí nếu gặp thì tôi sẽ đưa cậu ấy. Song Ngư giải thích với Bạch Dương. Nhưng đúng là trùng hợp khi mà vừa mới nhắc xong thì người đấy đã tới rồi. Sư tử ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn nhóm của Song Ngư. Hả, đây là chỗ nào? Mộng Đình tức điên lên đấm vào lưng nhỏ một nhát chí mạng. Lại lộn đường nữa. Cứ thế này đến bao giờ mới tìm được đám của Bình và Bảo đây hả? Sư tử cũng nổi khùng. Gì chứ, rõ tên đó chỉ đường hướng này. Ai mà biết được là sai đường kia chứ. Hùng đứng một bên nhoẻn miệng xem kịch hài của hai đứa này. Tại con nhỏ này suốt đoạn đường kêu anh ngu nên cứ để hai con nhỏ này choảng nhau đi. Song Ngư toát mồ hôi nhìn hai đứa nó choảng nhau. Nhìn mà cô cũng mệt thay thằng Hùng đấy. Quản hai đứa này chắc khó lắm. À, sư tử đang túm tóc Đình nghe Song Ngư gọi tên thì cũng dừng lại nên ăn nguyên một cú của con Đình. Con này đánh thâm vãi. Nó là hồ cái à? À, thâm đấy con điên này. Thôi thôi được rồi dừng lại đi. Bình tĩnh mà nói chuyện con người với nhau có phải sinh vật thấp kém đồng, euro. V, Kim Ngưu lườm hai đứa nó. Nhét vào mồm tụi nó mấy cái bánh để cho tụi nó ngậm mồm rồi còn thuyết giáo một tràng dài. Sư tử và Mộng Đình không hé môi chen vào một Kim Ngưu được chỉ đành ngậm mỏ nghe nó nói. Nhưng nó cứ nói thế này thì chắc đến đêm mới dừng quá. Cự giải nhìn Song Ngư bất lực anh cũng buồn cười. Bạn của em hết sao? Song Ngư thật sự muốn che cái mặt hoặc lấy cái quần đội vào đầu mình quá. Thật sự không dám nhận tụi nó là bạn luôn á. À, không tụi nó là ai ấy em không có quen. Song Ngư bà làm gì ở đây à? Sư tử quay qua kêu cứu Song Ngư. Song Ngư thở phào dài. Kim Ngưu này thôi thuyết giáo đi. Bà thuyết giáo còn dài hơn thằng Yết đấy. Thằng Yết có triết lý tới mấy thì cũng ngắn gọn còn bà thì dài dòng quá. Thôi dừng dùm. Kim Ngưu ai oán với Song Ngư. Ánh mắt nhìn Song Ngư như muốn khiển trách. Nhưng mà cô còn có thể làm được gì bây giờ? Kim Ngưu mày chịu ủy khuất chút đi. Dù tao biết mày muốn tốt cho hai đứa nó. Mộng Đình thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn sang cự giải. Ủa? Song Ngư và mọi người cũng thắc mắc nhìn qua hướng Mộng Đình rồi lại nhìn cự giải. Có chuyện gì sao? Mạnh Hùng một bên nhìn thấy cự giải thì không có quá ngạc nhiên. Chào anh, mọi người quen nhau sao? Kim Ngưu liếc mắt nhìn họ. Mộng Đình à một tiếng rồi nói. Đây là chú tao. Lúc nó nói nhìn thản nhiên lắm. Mặt cự giải cũng rất bình thản chỉ có Song Ngư là đơ người. Song Ngư kiểu, ra, sốc tâm lý. Trước là Thiên Bình và Thiên Yết. Giờ thì đến Mộng Đình và cự giải. Sao cô toàn gặp mấy cặp chú cháu như này nhỉ? Hại cô mỗi lần biết thân phận của chúng nó là lại sốc. Mạnh Hùng thở dài lắc đầu. Song Ngư không phải bà biết rồi sao? Sao bà lại sốc vậy? À hả? Song Ngư ngơ ngác. Cô có biết sao? À không hay là nguyên chủ biết? Thì đúng rồi mà nhỉ? Trước lúc tôi bị trẹo chân phải xuống phòng y tế ý, lúc đó bà cũng ở đấy có nghe tôi và chú giải nói chuyện mà. Mộng Đình cũng thấy kỳ quái. Song Ngư đổ mồ hôi. Vậy á, tôi không nhớ. Mộng Đình thở dài. Chắc lúc đấy bà cũng không để tâm lắm. Song Ngư thở phào bình tĩnh nói. Xin lỗi nha, có lẽ tôi quên mất. Cự giải cũng không để ý anh nói. Có lẽ vụ ngã cầu thang khiến em ấy chấn thương ở đầu một chút nên có việc nhớ việc không? Song Ngư thầm cảm ơn cự giải trong lòng. Nếu mà Đình và Hùng còn hỏi gì nữa chắc cô không biết trả lời sao nữa. Sư tử chán nản nhìn Song Ngư rồi lại Kim Ngưu cuối cùng dừng lại ở Bạch Dương đang đứng cạnh. Bạch Dương cũng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô quay qua thấy sư tử. Chào, Bạch Dương cũng gật đầu chào lại. À, chào. Xong cả hai cũng chả biết phản ứng gì tiếp theo. Chỉ có im lặng nhìn chằm chằm đối phương. Nên nói gì tiếp đây? Song Ngư thấy vậy cười gượng nói. Này, hai người làm quen mà nhạt nhẽo quá vậy. Bình thường không phải sư tử năng nổ lắm sao? Không phải, tao không biết nói gì với người lạ mà thôi. Tôi cũng vậy. Song Ngư đỡ chán. Bạch Dương đây là sư tử người tớ định giới thiệu với cậu. Sư tử đây là Bạch Dương người cùng ký túc xá với tao và Kim Ngưu. Sư tử liền nghĩ đến nữ chính và bạn của cậu ta. Hình như cả hai quả bom nổ chậm đó là bạn cùng phòng với Ngư và Ngưu thì phải. Vậy không phải là địch sao? Nhưng nhìn có vẻ Song Ngư kết bạn với hai người đó. Xin chào, tôi là sư tử. À, thì ra người mà Song Ngư định giới thiệu với tôi là cậu à? Giới thiệu? Song Ngư bà giới thiệu tôi làm cái gì vậy? À thì, cậu ấy trong câu lạc bộ bóng rổ. Bạch Dương mới tôi nhưng bà biết đấy, Vương Nhị tôi sức yếu có giỏi thể thao đâu nên tôi liền nghĩ đến bà. Sư tử ồ một tiếng. Ồ, ra vậy à? Bạch Dương dò xét sư tử. Người này tính cách có vẻ hào sảng phóng khoáng còn có hướng nam tính của con trai. Ăn vận thì tùy tiện. Có thật cậu ta là con gái không vậy? Không phải Bạch Dương có ý xấu đâu, chỉ là cảm thán con người của sư tử mà thôi. Điều mà Bạch Dương không thể ngờ tới có lẽ là sau này sư tử có thể trở thành một người bạn chí cốt của cô nàng. Sư tử ngạo nghễ thách thức Bạch Dương. Nếu được thì đấu với tôi vài hiệp đi. Nếu cậu thắng được tôi sẽ suy xét. Vốn bản tính hung hăng ăn từ trong máu, sao Bạch Dương có thể để một đứa như sư tử thách thức vênh váo một cách trắng trợn như thế được. Cô liền gật đầu đồng ý, được thôi. Nhóm bọn họ cùng đi vào sân bóng rổ. Ở đây có câu lạc bộ bóng rổ đang luyện tập tiện thể trổ tài để chiêu mộ thành viên. Bạch Dương đấy à, nãy đi đâu vậy chị không thấy em? Bạch Dương tặc lưỡi liếc Song Từ kẻ im lặng từ lúc đó đến giờ. Tại tên này thôi. Lục Phàm nhìn Song Từ, cô nàng khẽ đỡ chán. Mày không tha cho con em tao được à? Song Từ cùng trừng mắt nhìn Lục Phàm. Mày thì biết cái gì? Đây là nhiệm vụ cần hoàn thành có hiểu không hả? Tao cũng đâu có rảnh đi theo nó. Lục Phàm và Song Tử là bạn cùng lớp. Lục Phàm tính cách tự do, mạnh mẽ, tuy là con gái nhưng sức cũng chẳng kém con trai. Và lại cái tên của cô cũng từng 3 lần 7 lượt bị hiểu lầm thành con trai. Lục Phàm chán nản lắc đầu lại nhìn đến một đám phía sau Bạch Dương. Không nói với mày nữa. Bạch Dương à, có chuyện gì mà dẫn nhiều người tới vậy? Không lẽ muốn gia nhập? À, có một người muốn đấu với em. Nếu em thắng cậu ta sẽ gia nhập. Lục Phàm ngạc nhiên. Gì? Có người thách đấu với em luôn à? Song Ngư, vụ này kích thích à nha. Bạch Dương cũng là thành viên mạnh không kém Lục Phàm, có khi còn nhỉnh hơn một chút ấy. Vậy nên trước giờ chưa có ai thách đấu chính thức với Bạch Dương ở trên sân đấu cả. Chỉ sợ thua thảm hại. Không biết học muội nào gan lớn nhỉ. Lục Phàm liếc trong đám người cứ xem ai là người thách đấu với Bạch Dương. Lúc đầu cô cứ nghĩ là Cự Giải, nhưng về sau thấy một nữ sinh mặt mày hào sảng, ăn vận đơn giản lại còn đi lấy quả bóng ở dưới sân, cô liền biết là người này. Là bé đó sao? Bạch Dương biết ánh mắt của Lục Phàm tinh tường liền gật đầu. Vâng, là bạn ấy. Lục Phàm ồ một tiếng nói với sư tử. Bé gái à? Em có chắc thắng được con em chị không? Lúc thua đừng khóc đấy nhé. Sư tử nhìn Lục Phàm còn ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Vậy phải xem đã. Song Ngư cũng lo cho sư tử. Sẽ không sao chứ. Kim Ngưu thấy Song Ngư nghĩ thái quá. Sư tử của bọn này trước giờ có ai so với nó được sao? Chỉ có nó đi nhai đầu người ta mà thôi. Thiên Bình mà ở đây chắc giơ ngón cái cho Kim Ngưu. Song Tử thấy sư tử liền mắt sáng. Là học muội gặp lúc ở phòng giáo viên này. Sư tử giật mình nhìn anh ta. Anh là ai? Song Tử làm ánh mắt buồn thôi nói. Ha ha, không ngờ học muội quên luôn anh rồi. Sư tử nhạt nhẽo trả lời. Thành phần ngoài lề, không đáng để ghi nhớ. Song Tử bị sốc trong tim, trời ạ, có người quên luôn được cái bản mặt đẹp trai của anh kìa ra ra. Sư Tử không đếm xỉa đến Song Tử nữa. Bạch Dương còn ném cho cậu một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Vào đấu không? Sư Tử cười nhếch mép hỏi Bạch Dương. Dưới sự khiêu khích của Sư Tử, Bạch Dương cũng hăng máu. Lâu rồi không có ai thách thức cô như vậy. Hai con người mang khí thế vào sân. Mọi người trong sân đều tản ra giành sân cho hai người. Lục Phàm đứng một bên xem trận đấu cũng không khỏi hưng phấn. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Trận đấu bắt đầu, Lục Phàm tính thời gian. Trận đầu Bạch Dương phòng thủ Sư Tử đi bóng. Khi Sư Tử vừa đập bóng, thân thể cô nàng cũng bắt đầu di chuyển. Sư Tử dò xét quan sát từng chuyển động của Bạch Dương. Tìm được điểm sơ hở, cô liền cầm bóng nhảy lên và lém vào rổ. Bạch Dương không chặn được Sư Tử nhưng cũng rất ngạc nhiên. Cô nhoẻn miệng cười. Cậu chơi không tồi đâu. Tôi quá lơ là rồi. Hai người đôi co không ai chịu thua ai. Lúc mới đầu nhận lời mời đầy thách thức của Sư Tử, cô cứ nghĩ rằng Sư Tử chỉ ngạo mạn mà thôi, nhưng giờ cô biết rồi. Với trình độ của cậu ta hoàn toàn có thể ngạo mạn được. Từng đường dê bóng lẫn tránh né Bạch Dương. Đến ngay cả tư thế và cách ném bóng đều hoàn hảo của Sư Tử khiến Bạch Dương đều thích thú. Xem ra cô tìm được đối thủ hoàn hảo cho mình rồi. Trận đấu của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt tới xem. Lúc đầu vì tò mò nhưng sau thì là sự kinh ngạc xen lẫn bất ngờ. Mộng Đình lau mắt nói. Đấy thật sự là Vương Sư Tử sao? Kim Ngưu ha hả nói. Mày còn quá non để hiểu nhỏ đấy. Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa nhau. Tay Lục Phàm lúc bấm đồng hồ còn run lên cơ. Đây thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô luôn rồi mà. Quá tuyệt vời, tha tha. Nhất định phải chiêu mộ được học muội kia vào câu lạc bộ. Sư Tử thở dốc lau mồ hôi nhìn Bạch Dương cảm thán nói. Cậu cũng là một con quái vật a. Bạch Dương nhận lấy chai nước từ một người bạn rồi nói. Cậu cũng không phải dạng vừa. Có vẻ như tôi tìm được đối thủ cho mình rồi. Sư Tử cùng Bạch Dương bắt tay nhau nói. Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ. Tôi rất hài lòng về cậu đấy Bạch Dương. Tôi cũng vậy. Hai đứa nó như tìm được đứa hợp cạ với mình, cười như được mùa. Có vẻ lại thêm một câu chuyện cho thanh xuân của họ thêm thú vị. Mối liên kết giữa Sư Tử và Bạch Dương chính là tình bạn của con người hai thế giới. T.G. Ruby. Mình vẽ thiên bình và một cung nam nữa nha. Mọi người đoán xem bạn nam kia là cung nào, tha tha. À, mình muốn thông báo cái này. Chỉ là suy nghĩ thôi nhé, chứ chưa hẳn là quyết định đó là chuyện sẽ có một cặp nam nam nha. Nói trước không đến lúc mình nổi hứng ra quyết định ghép cặp thì mọi người lại sốc cách chương.